Kết hôn với người chồng điên. Chương 296, 296, lại mất trí nhớ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Ngọc Vi, Phùng Song Hỷ tức giận hét lớn. Mau mở cửa cho ông đây. Đây, đến ngay, anh gấp cái gì chứ? Lý Ngọc Vi chắc chắn rằng lá thư đã bị đốt cháy thành tro. Sau đó mới mở khóa cửa từ bên trong. Sao anh lại vội vã như vậy? Chứ không phải vì cô sao? Lúc đầu tôi đã bàn xong việc với bà cô La Sát. Hôm nay đến hỏi lại, cô ta nói rằng cô đã đến tìm cô ta cãi nhau riêng. Phùng Song Hỷ trách móc Lý Ngọc Vi là người hai mặt. Lý Ngọc Vi lạnh lòng. Chết tiệt thật, Ứng Tư Tư này sợ vợ chồng họ hòa thuận sao? Song Hỷ, anh hiểu lầm em rồi. Em tìm Ứng Tư Tư là để nhờ cô ấy sắp xếp cho anh một công việc nhàn nhã mà lương cao. Nhưng cô ấy không đồng ý, nên hai chúng em mới cãi nhau. Đừng có lừa tôi, Phùng Song Hỷ đã mất hết niềm tin vào Lý Ngọc Vi từ lâu. Nếu không phải vì cô ta có công việc và có thể hỗ trợ tài chính cho hắn ta đã bỏ cô ta từ lâu rồi. Đồ đàn bà phá gia chi tử, làm gì cũng không giỏi, chỉ giỏi gây chuyện thôi. Anh là chủ nhà, làm sao em dám lừa anh chứ? Lý Ngọc Vi nhẹ giọng, tựa vào lòng Phùng Song Hỷ, chủ động gần gũi. Phùng Song Hỷ thoáng có chút lo sợ, mỗi lần như vậy lại đòi hỏi hắn ta, cứ như bắt hắn làm trâu làm bò vậy. Giữa ban ngày ban mặt, bị người ta thấy thì không hay lắm. Tôi hơi đói rồi, cô nấu cơm cho tôi ăn đi. Vâng, em làm ngay đây. Lý Ngọc Vi để lấy lòng Phùng Song Hỷ, liền vội vàng vào bếp, vừa nhặt rau vừa thầm mắng Ứng Tư Tư vì lo chuyện bao đồng. Còn Ứng Tư Tư, sau khi tách khỏi Phùng Song Hỷ, đã cùng Tần Yến Từ bàn bạc về việc nhờ Tần Yến Quân sắp xếp công việc cho Phùng Song Hỷ. Tần Yến Từ cau mày. Em muốn lão Tần sắp xếp việc làm cho tên Phùng đó. Anh quên rồi à? Hôm trước đã hứa rồi mà. Lại mất trí nhớ rồi sao? Tần Yến Từ cúi đầu, che giấu ánh mắt lóe lên sự bối rối. Người đó đã nhắc đến nhiều chuyện, thậm chí có nói rằng Lý Ngọc Vi có thể là người đã trải qua tương lai. Nhưng không hề nhắc đến chuyện này. Anh nhớ ra rồi, lát nữa anh sẽ nói với lão Tần. Ứng Ngư tươi hoặc vận dò, phải là công việc không được tử tế lắm, hơi vất vả nhưng lương cao nhé. Tần Yến Từ thầm nghĩ, công việc không tử tế mà lương cao thì cũng xem như là tử tế rồi. Yêu cầu của vợ thật là khó quá. Không sao, cứ để lão Tần lo liệu vậy. Ừ, được thôi, Ứng Tư Tư cười tươi. Đừng quên nhé, tốt nhất là sắp xếp vào ngày mai. Tần Yến Từ có chút ghen tuông, sắc mặt lạnh lùng, sao lại chăm lo cho Phùng Song Hỷ đến thế? Ứng Tư Tư rút ra hai vé xem phim, lắc lư trước mặt hắn. Xem phim không? Lúc nãy lên lầu, em gặp con trai ông lão ở tầng dưới chỉ huy công nhân khuân vác đồ lên lầu. Anh ta nói có người tặng anh ta hai vé xem phim, nhưng vì không có thời gian nên đã đưa lại cho em. Tần Yến Từ qua các tin nhắn đã hiểu về tình hình ở tầng dưới. Nhận lấy vé xem phim và nhìn qua thời gian. Từ 2:30 đến 5:30 chiều. Người khác chắc chắn biết giờ làm việc của hắn ta. Có lẽ là họ đã cố tình mua để tặng cho vợ chồng họ. Được, xem xong thì về tứ hợp viện. Ứng Tư Tư cũng có kế hoạch như vậy. Hai người đi đến rạp chiếu phim xem xong, rồi đi bộ dọc theo con đường về hướng tứ hợp viện. Trên đường đi, họ đi ngang qua bệnh viện nơi Diệp Nghiên đang ở. Tư Tư thoáng nhìn qua và nhớ lại những sự việc buổi sáng, không nhịn được mà kể lại với Tần Yến Từ. Và nói thêm, sau đó chú Thẩm xuất hiện, giúp em xả giận. Tần Yến Từ càng hối hận vì hành động của mình. Không chỉ mất nửa ngày thời gian, mà còn làm rơi súp vào lúc cô cần hắn nhất, để cô phải một mình đối mặt với gia đình nhà họ Thẩm. Ông ấy giúp em là điều đương nhiên. Nếu là anh, dù có yêu cầu gì anh cũng sẽ đề nghị với ông ấy. Ứng Tư thì không làm được điều đó. Bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi qua. Cô liên tục hắt xì 3 lần. Sao lại thấy lạnh vậy nhỉ? Cô cảm thấy không ổn. Mỗi lần trước khi bị bệnh, cô luôn cảm thấy lạnh từ bên trong ra ngoài. Cách Trương.